Chương 6. Nhẫn nhục, sân hận. 1. Một cơn giận phá hủy công đức ngàn kiếp tu, tích lũy từ bố thí, từ cúng dường Thế Tôn. 2. Sân hận vô cùng ác, nhẫn nhục vô cùng lành, bởi thế bằng mọi cách siêng năng tu nhẫn nhục. 3. Ngày nào trong tâm ta nọc hận thù tồn tại, ta sẽ không ngủ yên, mất an lành hạnh phúc. 4 và 5. Một người chủ nổi giận có thể bị giết chết bởi kẻ nhờ ông giúp mà trở nên giàu sang và được người kính trọng với tấm lòng sân hận. Dù ban ơn cho ai, họ cũng không hạnh phúc, bạn bè cũng lánh xa. 6. Sân hận là kẻ địch tạo nên nhiều khổ đau. Ai khắc phục sân hận, vui đời này kiếp sau. 7. Được thứ gì không thích hoặc lòng tham bị ngăn đều nuôi dưỡng sân hận và làm khốn khổ tôi. 8. Vì vậy tôi muốn diệt những chất nuôi dưỡng này, sân hận duy chỉ biết làm hại tôi mà thôi. Nhẫn nhục, nhẫn nhục đối với đau khổ. 9. Dù gặp cảnh ngược đãi nên giữ tâm an vui, bực tức không sinh lợi, lại cướp mất phước lành. 10. Nếu có cách cứu chữa những tình huống rắc rối thì khổ đau làm gì? Nếu không có giải pháp, khổ đau không lợi chi. 11. Ta không muốn cho mình cũng như cho bạn bè bị khổ đau khinh dễ, bị chửi mắng vu oan, dù chỉ có kẻ thù muốn chúng ta như thế. 12. Hạnh phúc khó đạt thay, đau khổ thường xảy đến, nhưng giải thoát chỉ đạt khi thắng vượt khổ đau. Bởi vậy tâm ta ơi, hãy dũng cảm kiên định. 13. Người nào tu khổ hạnh, thờ nữ thần Durga, tự thiêu xẻ thịt mình, không hy vọng giải thoát, sao ta không can đảm chịu khổ vì giải thoát? 14. Nhờ tập luyện thường xuyên, điều gì cũng thành tựu, trước cố chịu khổ nhỏ, sau chịu được khổ lớn. 15. Những loại khổ tầm thường do mũi mòng rít rắn hoặc đói khát nhức ngứa, chúng không vô dụng đâu. 16. Chẳng nên mất kiên nhẫn khi khổ vì nóng lạnh hay kiệt sức bệnh đau hoặc tra tấn ngục tù. Nếu ta mất kiên nhẫn, đau khổ càng tăng thêm. 17 và 18. Có người thấy máu chảy, lòng dũng cảm càng tăng. Có người thấy máu chảy lại té xỉu bất tỉnh. Điều ấy tùy thuộc tâm, vững mạnh hay yếu đuối, Bồ Tát phải tự chủ vượt qua mọi khổ đau. 19. Dù trải qua đau khổ, bậc trí vẫn an nhiên, quyết đánh giặc phiền não, dù dễ bị thương tích. 20. Kẻ anh hùng vinh quang, vì hiên ngang thắng giặc, còn chiến sĩ tầm thường chỉ đâm những thay ma. 21. Khổ cũng có điều hay, giúp ta trừ kiêu mạn, mở lòng thương chúng sanh, bỏ ác và kính Phật. Nhẫn nhục trước bất công. 22. Ta không giận gan tim và bộ phận trong người, dù chúng là nơi sinh bao đớn đau bệnh tật, sao đối với hữu tình lại nổi lòng sân hận? Họ cũng là nạn nhân của đau đớn bệnh tật, tất cả vì nhân duyên. 23. Mặc dù không ai muốn, bệnh đau vẫn cứ sinh. Mặc dù không ai mong, sân hận vẫn nổi dậy. 24. Đâu có ai nghĩ trước, bây giờ ta nổi sân, và sân đâu toan tính, bây giờ ta xuất hiện. 25. Tất cả mọi lỗi lầm và hành động độc ác đều do nhân duyên sinh, không có gì tự phát. 26. Nhân duyên lúc tập hợp không hề có ý nghĩ ta sinh một thứ gì, một cái gì được sinh, trước đó đâu có nghĩ ta phải được sinh ra. 27. Những gì được gán gọi là chất liệu nguyên sơ hoặc gán là cái ta đều không tự sinh ra sau khi nghĩ ta sinh. 28. Bởi vì trước khi sinh không có gì hiện hữu, vậy cũng không có gì khởi ý muốn được sinh. Bởi vì luôn bám víu vào cái ta vĩnh cửu nên không thể tách rời đối tượng của cái ta, là chất liệu nguyên sơ và mãi mãi như vậy. 29. Nếu cái ta vĩnh hằng thì nó phải bất động, giống như là hư không. Làm sao cái không đổi lại có thể hành động ngay trong khi nối kết với những nhân duyên khác? 30. Nếu tiếp xúc duyên khác cái ta vẫn như xưa, vậy thì trong hai thứ cái ta và duyên khác, ai tác động ai đây? Nếu bảo ta tác động thì điều này không đúng. Cái ta không tác động vì nó không thể có một lúc hai tự tánh bất động và biến đổi. 31. Như vậy mọi sự vật đều sinh từ nhiều duyên, và bất cứ duyên nào cũng lệ thuộc duyên khác. Ý thức được như vậy, ta không bị phiền nhiễu, vì tất cả đối tượng đều chỉ là ảo tưởng sinh từ trò ảo thuật. 32. Hỏi: nếu sự vật quyền ảo thì ai chế ngự giận? Nếu nói chẳng có ai thì cần chi trừ giận? Đáp: thực ra cần trừ giận, vì tiến trình nhân quả luôn luôn vẫn tiếp diễn, nhờ chế ngự được giận mà cắt đứt khổ đau. 33. Bởi vậy khi nhận thấy bạn thù muốn hại ta, hãy nghĩ là duyên sinh và giữ tâm thanh tịnh. 34. Nếu mọi sự phát sinh do ý muốn con người, thế giới sẽ an lạc vì chẳng ai chọn khổ. 35 và 36. Vì vô ý tự hại bởi vật nhọn gai đâm, vì giận đói nữ sắc nên cấu xé lẫn nhau, chịu đói khát khổ sở, có kẻ lại tự tử như thắt cổ nhảy sông, hoặc uống những chất độc hay gây ra tội ác. 37. Dưới bạo lực ái dục, con người tự hủy mình, hủy cái thân quý báu, thế thì sao tránh khỏi làm hại những người khác? 38. Kẻ điên vì ái dục luôn tìm cách làm hại, nếu không thương xót được thì cũng đừng giận họ. 39. Nếu bản chất kẻ ấy là chuyên hãm hại người, giận họ cũng vô lý, khác nào giận lửa đốt. 40. Nếu bản chất họ lành, phạm lỗi gì vô tình, giận họ cũng vô lý, khác nào giận không khí bị nhiễm khói sặc sụa. 41. Khi bị đánh bằng gậy, ta quán người cầm gậy, song chính là cơn giận đã sai khiến họ đánh, vậy nên ghét cơn giận. 42. Xưa tôi làm khổ người, nay người hãm hại tôi đành phải nhận lãnh quả báo tôi đã gieo. 43. Vũ khí của kẻ kia và thân này của tôi, cả hai là nguyên nhân tác thành sự đau khổ. Kẻ kia có vũ khí, còn tôi có thân này, vậy phải giận ai đây? 44. Thân như vết thương nặng, chạm nhẹ cũng đau điếng, mù quáng tôi ôm giữ, thử hỏi khi nó đau, tại sao tôi tức giận? 45. Tôi không muốn khổ đau, nhưng vì sự ngu muội mà tạo ra nguyên nhân gây nên sự đau khổ, đó là lỗi của mình, sao lại giận người khác? 46. Chính hành động của tôi đã tạo nên địa ngục và rừng kiếm núi đao, vậy nên giận ai đây? 47. Chính hành động của tôi đã khiêu khích người khác và khiến họ hại tôi, họ bị đọa địa ngục, vậy tôi đã hại họ. 48. Nhờ những kẻ hại tôi mà tôi tu nhẫn nhục, trừ được nhiều tội lỗi. Vì tôi đã nhẫn nhục nên họ sa địa ngục, chịu đau khổ lâu dài. 49. Chính tôi làm hại họ, khi họ làm lợi tôi, sao tôi còn lật lọng, hỡi cái tâm hồ đồ. 50. nhờ tâm được thanh lọc, tôi không đọa địa ngục, tôi đã tự cứu mình, kẻ kia được thứ chi? 51. Nếu ăn miếng trả miếng, tôi chẳng cứu vớt họ, họ phải chịu đọa đày, còn tôi thì thất bại trên con đường tu tập. Nhẫn nhục qua nhận thức thực tại. 52. Tâm không có hình thể nên không bị tổn thương. Nếu bám chắc vào thân nên khi thân đau khổ, tâm sẽ bị khổ đau. 53. Lời khinh khi thô ác, tiếng mắng chửi vu oan không làm hại thân được, sao tâm lại nổi sân? 54. Rằng có kẻ không ưa, nhưng sự không ưa ấy từ nay đến đời sau có cấu xé ta đâu, sao ta ghét quẫn họ? 55. Nếu ta ghét quẫn họ vì sợ mất lợi lộc, lúc chết lợi cũng mất, nghiệp ác vẫn còn hoài. 56. Tốt nhất thà chết sớm hơn sống làm nghề ác, sống lâu đâu thoát được khổ đau của cái chết. 57 và 58. Hai người nằm chiêm bao, kẻ thấy vui trăm năm, người sướng trong khoảnh khắc, nhưng khi bừng tỉnh giấc, hạnh phúc đều biến tan. Cuộc đời như giấc mộng, dù tuổi thọ ngắn dài, khi sinh mạng chấm dứt, hạnh phúc đều tiêu tan. 59. Dù tiền rừng bạc biển, dù lạc thú lâu dài, lúc chết tay trống trơn, mình trần như bị cướp. 60. Có kẻ quan niệm rằng nhờ của để mà sống, để giải ác tích thiện, nhưng nổi sân vì lợi thì phước mất tội sinh. 61. Nếu chỉ vì mưu sinh mà làm chuyện thất đức, một cuộc sống như vậy cuối cùng lãnh ác đọa, sống như thế ích chi? 62. Ta ghét kẻ nói xấu làm ta mất tín nhiệm, sao ta không ghét kẻ nói xấu bao người khác? 63. Người tỏ ra bình thản với kẻ chê người khác, bởi ngươi không dính vào, sao ngươi không nhẫn nhịn với kẻ vu oan ngươi, mà chính ngay kẻ ấy bị ái dục chi phối? 64. Đối với người phá tượng, đập chùa, chê chánh pháp, ta không nên nổi giận, bởi vì bậc giác ngộ không vì vậy khổ đau. 65. Với kẻ xúc phạm thầy và người thân của ta, ta nên dằn cơn giận, mà nên quán chiếu rằng đó là nhân duyên sinh. 66. Khổ sinh từ nhân duyên, cố ý hay vô tình, chúng sinh không thể thoát, chỉ chúng sinh hữu tình mới ý thức được khổ, vậy ta nên nhẫn chịu. 67. Người làm ác bởi si, kẻ nổi giận vì mê, vậy ai người có lỗi, vậy kẻ nào vô tội? 68. Xưa ta đã tạo nghiệp, nay ta nhận quả báo, mọi sự sinh từ nghiệp, sao ta trách giận người? 69. Khi đã hiểu như vậy, ta cố làm việc lành, cầu mong mọi chúng sanh biết yêu thương lẫn nhau. 70 và 71. Một ngôi nhà bốc lửa có thể lan nhà bên, ta phải rút thanh trà và thứ dễ bắt lửa. Cũng vậy phải loại ngay bao ý niệm tham đắm, bắt mồi cho lửa sân, thiêu rụi kho công đức. 72. Kẻ tử tù được thả sau khi bị chặt tay, phải chăng là bất hạnh? Kham chịu khổ thế gian để thoát khổ địa ngục, phải chăng là bất hạnh? 73. Nay ta không chịu nổi một chút khổ nho nhỏ, sao ta không diệt sân vì nó là nguyên nhân sinh ra khổ địa ngục? 74. Vì sân nên ngàn lần tôi ra bị đau khổ, vì lửa địa ngục đốt, điều này chẳng lợi gì cho ta và kẻ khác. 75. Đau khổ của đời này so ra tương đối nhẹ mà còn đem lợi lớn, vậy ta nên vui vẻ nhẫn chịu khổ nhỏ này, vì nó giúp xua tan đau khổ của chúng sanh. Ganh tị. 76. Có những kẻ hân hoan và không ngớt ca ngợi công đức của người khác, tâm ý của ta ơi, sao không biết hân hoan nhập cuộc khen ngợi này? 77. Đó là một niềm vui không thể nào chê trách. Nó là nguồn hạnh phúc mà thánh nhân không chê. Nó cũng là phương tiện để thu phục lòng người. 78. Nếu ngươi không chấp nhận niềm an vui kẻ khác bởi vì ngươi ganh tị, thì ngươi sẽ mất sạch tất cả mọi phước đức hiện rõ hay ẩn tàng. 79. Ai khen công đức ta, ta mong họ an vui. Ai khen công đức người, sao ngươi lại thờ ơ? 80. Ta phát tâm Bồ Đề, cầu mọi loài an vui. Nay chúng sinh hạnh phúc, sao ngươi lại sân hận? 81. Lúc đầu ngươi phát tâm, cầu mọi người thành Phật, được ba cõi cúng dường. Nay sao ngươi sầu khổ khi người khác được cúng? 82. Đối với gia đình ngươi, ngươi phải lo cấp dưỡng. Nay kẻ khác cung phụng, sao ngươi lại nổi sân? 83. Không cầu mong chúng sanh được một chút toại ý, thì sao cầu mong chúng được thành tựu giác ngộ? 84. Các lễ vật cúng dường không đến tay khất sĩ, ác còn tại thí chủ, chúng không thuộc phần ta. Ta bận tâm làm gì với việc cho hay không? 85. Khất sĩ có nên chăng bỏ phước báo cúng dường? Thí chủ có nên chăng kềm hãm hạnh bố thí? Ngươi còn hận nổi gì? 86. Ngươi chẳng hối lỗi mình do nghiệp ác gây ra, lại tranh chấp với người biết tô bồi phước đức. 87 và 88. Kẻ thù ngươi gặp nạn, có gì để ngươi vui? Không phải vì ngươi muốn mà tai nạn xảy ra. Dù kẻ kia bị nạn theo ý ngươi mong muốn, thì ngươi được lợi gì? Và nếu ngươi nói rằng thế là tôi mãn nguyện, thì tai ương lớn hơn bám chặt ngươi sau này. 89. Đó là lưỡi câu sắt mà ái dục tung ra, lúc cá đã cắn câu, ngục tốt mua nấu nhừ, trong nồi đồng địa ngục. 90 và 91. Khen ngợi và vinh quang không tăng thêm công đức, không nâng cao tuổi thọ và khỏe mạnh sống lâu, cũng không khiến thân thể được vui thú khinh an. Tuy chúng là những thứ mà người khôn ở đời tìm thấy được lợi thế, và với kẻ mua vui thì rượu chè bài bạc. 92. Vì mưu cầu danh vọng mà mất của tán mạng, danh vọng nuốt được chăng? Chết rồi ai vui hưởng? 93. Khi lâu đài cát sụp, trẻ nít liền khóc than, tâm ta như tâm chúng khi danh vọng suy tàn. 94. Lời khen là tiếng gian, nó chẳng có trí óc, vậy thì nó làm sao có thể khen tôi được? Nhưng với ý nghĩ rằng ai đó vui vì tôi, thì đó là lý do khiến cho lòng tôi vui. 95. Nếu niềm vui của tôi đến từ vui của người, thì dù trường hợp nào tôi vẫn được vui tươi. Vậy sao tôi không vui khi có người sung sướng mở lời khen kẻ khác? 96. À, thế ra cuối cùng ta vui vì được khen. Một thái độ như vậy khác gì trò trẻ con. 97 và 98. Danh vọng và lời khen quấy nhiễu tâm thanh tịnh, làm suy nỗi lo sợ trước sinh tử luân hồi. Chúng nảy sinh ganh tị đối với người đức độ. Vì vậy bao công đức được chính tôi tạo ra sẽ trở thành mây khói. Kẻ thù là ân nhân. 99. Những kẻ nào chống đối và chôn danh vọng tôi, chính họ là những người ngăn tôi vào nẻo ác. 100. Người tầm cầu giải thoát không để lợi danh buộc, sao ta lại tức giận kẻ cởi trói cho ta? 101. Khi tôi muốn đi đến một nơi đầy thống khổ, nhờ phước lành của Phật khiến người muốn hại tôi đóng cửa chặn đường đi, không cho vào chốn khổ, tại sao tôi giận họ? 102. Bảo rằng họ cản trở công đức tôi muốn làm, cũng không nên giận họ, vì con đường tôi chọn là tu hạnh nhẫn nhục. Vậy sự ngăn chặn ấy là điều kiện rất tốt giúp cho tôi tu hành. 103. Tự mình đã gây lỗi lại không nhẫn nhịn người là tôi tự cản trở việc tôi tạo phước đức. 104. Cái này không thể có nếu cái kia không có, và nếu cái này có thì cái kia là nhân. Kẻ hại ta là nhân giúp ta tu nhẫn nhục, sao bảo họ ngăn cản? 105. Người xin đến đúng thời không ngăn việc bố thí, khất sĩ đi truyền giới, không phải là trở ngại cho người muốn xuất gia. 106. Những kẻ đi ăn xin có mặt khắp mọi nơi, ngược lại rất khó tìm những kẻ muốn hại người. Đâu có ai hại tôi nếu tôi không hại ai. 107. Kẻ thù tự đến tôi như kho báu trong nhà, không nhọc công tìm kiếm, kẻ thù ấy giúp tôi trên đường đến giác ngộ. 108. Có kẻ thù và tôi mới tác thành hạnh nhẫn, quả báo công đức ấy nên dành cho kẻ thù đã tạo duyên tu nhẫn. 109. Nếu nghĩ rằng kẻ thù không có ý giúp tôi để triển khai hạnh nhẫn nên không đáng coi trọng, thì tôi cũng không nên cung kính với chánh pháp, vì chánh pháp vô tư trong việc tôi tu hành. 110. Nếu không trọng kẻ thù vì muốn hãm hại tôi, vậy làm sao tu nhẫn? Tu với y sĩ ư, kẻ hết lòng chữa bệnh. 111. Khi nhận biết ác ý thì nhẫn nhục phát sinh, duy chỉ có kẻ thù là nguồn gốc nhẫn nhục, vậy nên cung kính họ như cung kính chánh pháp. Yêu thương chúng sinh. 112. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng sinh và chư Phật đều là ruộng phước tốt, nhờ cúng dường cả hai nhiều người sẽ giác ngộ. 113. Nhờ chúng sinh và Phật mà ta đạt hạnh Phật, sao chỉ cung kính Phật mà không kính chúng sinh? 114. Chủ tâm của chư Phật không đồng với chúng sanh, song tác động ngang nhau đều giúp ta thành Phật. 115. Chúng sinh không số lượng nên cúng dường tất cả, nhờ vậy mà nhận được phước đức lớn vô biên, công đức Phật vô lượng, nhờ cúng dường Đức Phật cũng được phước không lường. 116. Chư Phật và chúng sinh tất cả đều giúp ta thành tựu được hạnh Phật, song không chúng sinh nào có thể so với Phật, vì biển công đức Phật vốn vô lượng vô biên. 117. Tuy vậy với chúng sinh có chút ít công đức thì ba cõi hợp lại không đủ để cúng dường. 118. Tất cả mỗi chúng sinh đều có sẵn Phật tính, nên cúng dường chúng sinh là cúng dường Phật tính. 119. Phật là bạn chúng sinh, ban vô lượng ân đức, vậy muốn báo ơn Phật hãy cứu giúp chúng sinh. 120. Chỉ làm lợi chúng sinh mới đủ báo ơn Phật. Phật đã bỏ thân mạng, tự vào ngục vô gián để cứu độ chúng sinh, vậy ta nên làm lợi cho tất cả chúng sinh và cho cả kẻ thù. 121. Chư Phật vì chúng sinh nên không tiếc thân mình, sao tôi còn kiêu ngạo không phục vụ chúng sinh? 122. Người vui Phật vui theo, người khổ Phật thương xót, giúp muôn loài hạnh phúc thì Phật cùng hân hoan, làm đau khổ chúng sinh tức làm tổn thương Phật. 123. Khi thân bị lửa dây làm sao vui sướng được, khi thấy chúng sinh khổ các bậc đại từ bi không thể nào an lạc. 124. Quá khứ tôi gây khổ cho bao nhiêu chúng sinh, vô tình làm buồn Phật, nay tôi xin sám hối, xin Phật tha thứ cho. 125. Để dân Phật niềm vui, từ nay đến tương lai tôi phục vụ muôn loài với trái tim thành khẩn, dầu tôi bị chà đạp vẫn ráng làm Phật vui. 126. Phật với tâm đại bi xem chúng sinh như mình, tất cả có Phật tính,

phút trước còn là bạn, phút sau thành địch thù. Vui cũng chút quán cừu, khó thỏa lòng nhân thế. 11. Ta khuyên họ điều phải, họ giận kéo ta lui. Nếu không nghe lời họ, họ bừng bừng nổi sân và rơi vào ngõ ác. 12. Ganh ghét người hơn mình, cạnh tranh kẻ bằng mình, khinh thị người thua mình, được khen thì khoái trá, bị chê lại giận dữ. Với kẻ ngu như vậy, làm bạn có ích chi? 13. Giao du với kẻ ngu sẽ tự tân bốc mình và hạ thấp người khác, ưa bàn chuyện thế tục. Những trò vô ích này quanh quẩn với người ngu. 14. Những giao du như vậy chỉ sản sinh bất hạnh, tốt hơn sống một mình, tâm hạnh phúc sáng trong. 15. Hãy lánh xa người ngu, nếu gặp chỉ vui chào, không phải để thân mật, mà vì lòng an nhiên. 16. Như ông lấy mật qua, tôi sống với mọi người vì phục vụ chánh pháp, bình thản như trăng soi. Từ bỏ lời danh. 17. Ta giàu có danh vọng, ai cũng cầu cạnh ta, kẻ nào nghĩ như vậy sẽ sợ trước thần chết. 18. Vì tâm ý lỗi lầm, không biết chân hạnh phúc, nên khoái lạc tầm cầu đều biến thành đau khổ gấp ngàn lần lớn hơn. 19. Vì vậy bậc hiền giả không vướng bận tham ái, tham ái gây lo sợ, chúng đều đáng buông bỏ, hãy giữ vững kiên trì. 20. Nhiều người thật giàu sang, danh gian khắp thiên hạ, cuối cùng họ về đâu với những lợi danh ấy? 21, 22. Thiếu gì kẻ khinh tôi, sao tôi vui được khen? Thiếu gì kẻ khen tôi, sao tôi buồn bị chê? Chúng sinh muốn đủ điều, Phật cũng không chịu nổi, huống chi ta ngu đần, lo lắng làm sao được cho trần thế đảo điên. 23. Kẻ nghèo họ khinh khi, người giàu họ nói xấu, bản chất tráo trở đó khiến tôi không thể gần. 24. Đức Như Lai từng dạy, người ngu không có bạn, họ thân thiện với ai đều chỉ vì tư lợi. 25. Cỏ cây không nghĩ xấu cũng không khó kết bạn, ôi chừng nào tôi được sống an lành với chúng. Sống nơi hoang vắng. 26. Chừng nào tôi thảnh thơi, đến ở nơi âm vắng, dưới tàn cây hang động, không lưu luyến trần gian. 27. Bao giờ tôi mới được đến những vùng nguyên sơ, không ai giành làm chủ, không nhà cửa tự do. 28. Bao giờ tôi mới được ở yên không sợ hãi, vỏn vẹn một bình bát, một chiếc áo cà sa mà kẻ trộm không thèm, thậm chí không che thân, đến đi đều tự tại. 29. Bao giờ tôi đến gần bãi tha ma đầy xác, để quán tưởng thân này chẳng khác nào xương kia, tất cả đều hoại diệt. 30. Mai kia tôi chết đi, thân tôi sẽ vữa nát, hơi thối bốc nồng nặc, khiến chó cũng tránh chê. 31. Thân này lúc đang sống, thịt xương dính với nhau, chết tức thì tan rã, thân quyến khác chi tôi. 32. Khi sinh đã một mình, khi chết vẫn đơn độc, thống khổ này ai chia? Thân quyến nào ích gì, chỉ cản trở tu tập. 33. Lữ khách trên đường dài, tạm trú nơi lữ quán, người đi trong luân hồi, tạm trú trong một đời. 34. Lúc nào tấm thân này chưa được bốn người khiêng, chưa ai đưa tiễn khóc, thì nên vào rừng tu. 35. Ở đó không người than, cũng chẳng có kẻ thù, một mình sống ẩn dật với đời như đã chết, không ai buồn đớn đau. 36. Chung quanh đều vắng vẻ, chẳng ai phiền khóc than, nên khi tưởng niệm Phật, tâm không bị tán loạn. 37. Hãy nên sống ẩn dật, ít bận dễ an vui, dưới đồi nương xinh đẹp, tâm tán loạn liền ngưng. Tâm sống thoát ly. 38. Buông bỏ mọi lo âu, tâm sẽ được chuyên chú, tinh tấn tu thiền định, chế ngự mọi đảo điên. Ái dục. 39. Ái dục sinh ra họa cho đời này kiếp sau, đây tù tội chết chóc, kia địa ngục khổ sầu. 40. Cũng chỉ vì ái dục mà ngươi đã khẩn cầu, bao ông tơ bà nguyệt, xe chỉ kết liên duyên. Hãy xem xét thật kỹ điều ấy có tội không, hay đem đến tiếng xấu. 41. Tính mạng dù hiểm nguy, gia tài dù khánh tần, tất cả vì ái dục, tất cả vì khoái lạc, chỉ ôm được người đẹp là khoái chí tiêu hồn. 42. Kẻ ngươi ôm ngày xưa cũng chỉ là bộ xương vô chủ không tự tính, nay chết hiện nguyên hình, sao ngươi không ôm tiếp? 43. Mãi đến ngày lễ cưới, người đẹp mới ngẩng đầu, ngươi kéo khăn che mặt mới thấy được khuôn trăng. Lúc chết quấn giải liệm, ngươi thấy mặt ấy không? 44. Dung mạo sau khăn che, xưa làm mê hoặc ngươi, nay kênh kênh mở ra, ngươi hãy ngắm kỹ đi, sao ngươi lại bỏ chạy? 45. Ngày xưa ai lén nhìn, ngươi vội vàng che giấu, nay kênh kênh mổ ăn, hỡi kẻ ghen nhan sắc, sao không bảo vệ đi? 46. Ngươi nhìn khối thịt giữa, kênh kênh tranh giành ăn, xưa kia ngươi nhập công, trang điểm bằng vòng hoa, hương liệu và nữ trang. 47. Nhìn xương trắng bất động, sao ngươi lại hãi kinh, mà trước kia không sợ, sao không nghĩ rằng đó là tử thi di chuyển? 48. Xưa nàng mặc xiêm y, xinh đẹp làm ngươi thích, nay xác thân trơ trụi, ngươi có thích hay chăng? Mê chăng thay choàng áo? 49. Nước miếng và phân tiểu do thức ăn sinh ra, sao ngươi thích nước miếng mà lại ghê tởm phân? 50. Những kẻ thương yêu nhau không thích gối niệm sạch, vì thiếu hơi người tình từ thân thể tỏa ra. 51. Kẻ mê nhục dục nói, cái gối tuy mềm mại nhưng không thể tạo được giấc nồng đôi uyên ương, họ giận cả cái gối. 52. Ngươi không ưa thứ bẩn, sao lại ôm thân người, có gân xương kết nối với da thịt đắp lên. 53. Thân thể ngươi không sạch, ngươi chưa hài lòng sao, còn ham chi túi da không sạch của người khác. 54. Nếu bảo chỉ thích nhìn và vuốt ve da thịt, sao ngươi không vuốt ve xác chết chẳng còn hồn? 55. Vậy ngươi thích cái gì? Là tâm người yêu chăng? Tâm không thể sờ thấy, mọi thứ được cảm nhận, qua tất cả giác quan đều không phải là tâm. Vậy ôm ấp thân kia chẳng nghĩa lý gì hết. 56. Nếu không nhận thức được thân người khác không sạch, đó chưa phải lạ kỳ, nhưng chẳng biết mình dơ mới thực là kỳ lạ. 57. Hỡi cái tâm suy đốn, sao lại bỏ đó xen, vừa mới nở trong nắng để thích túi da dơ. 58. Ngươi không muốn sờ mó đất cát đầy dơ bẩn, sao ngươi muốn mó sờ tấm thân tiết đồ dơ? 59. Ngươi không thích dơ bẩn, tại sao ôm vào lòng tấm thân của người khác tiết đủ thứ không sạch? 60. Con dòi sống trong phân, ngươi không thể ưa thích, tại sao thích thân này đầy chất phế thải dơ? 61. Ngươi đã không gây tởm thân không sạch của mình, sao khát khao cơ thể không sạch của người khác? 62. Lông não và gia vị, gạo thơm, thức ăn ngon từ miệng khạc nhổ ra làm đất bị ô nhiễm. 63. Thân không sạch cũng vậy, ai ai cũng tự thấy, nếu lòng còn nghi ngờ, hãy đi vào nghĩa địa quan sát những thây chết. 64. Sao người thích thân người, mặc dù đã ý thức khi da bị lóc ra trông thật đáng kinh hãi? 65. Thân không tự nhiên thơm, ngát hương nhờ nước qua, chỉ vì mùi hương lạ mà đắm say thân nạt. 66. Mùi hôi hám tự nhiên không kích thích lộc dục, không khiến mê thân thể, đó là niềm hạnh phúc, bày chi chuyện độc hại sức dầu thơm lên thân. 67. Mùi hương trầm tỏa ngát can hệ gì đến thân, tại sao nhân mùi hương mà sinh lòng thích nạt? 68. 69. Thân người để tự nhiên, với mặt da trần trụi, móng tóc dài lê thê, răng vàng khè lốm đốm, thân tự nhiên như thế trông đáng sợ vô cùng, tại sao phải mệt nhọc bỏ công săn sóc nó? Vậy khác chi mài gương để tự giết bản thân? Ôi đời đầy lũ điên, lúc nào cũng hồ hởi tự mê hoặc chính mình. 70. Thấy xương ngoài nghĩa địa, lòng ngươi xin khiếp sợ. Sao lại vui khi thấy những bộ xương di chuyển đầy rẫy khắp xóm làng? 71. Hơn nữa tấm thân này dầu cho không được sạch, phải trả tiền mới có. Đời này phải phục dịch, đời sau càng khổ hơn, trong các cõi địa ngục. 72. Trẻ con không khả năng làm việc kiếm ra tiền, nhờ đâu chúng hạnh phúc? Lớn lên đời trôi qua, trong công việc kiếm sống, tuổi già đến bên chân, sắc dục làm chi nữa? 73. Có kẻ tham dục dục, suốt ngày làm kiệt sức, tối về nhà mệt mỏi, lăn ngủ say như chết. 74. Có kẻ vào quân đội, khổ sầu xa vợ con, tháng năm lòng dằn vặt, mong ngóng ngày đoàn tụ. 75. Có kẻ vì lợi lộc ngu si tự bán thân, lợi lộc chưa hề thấy, chỉ biết hầu hạ người. 76. Có một số bà vợ bán thân làm tôi tớ, trên bước đường đi xa phải sinh đẻ cấp bách dưới cây chốn rừng quan. 77. Có kẻ tìm vinh quang xông pha giữa chiến trường, không màng đến tính mạng vì đi tìm vinh quang mà gặp cảnh tù đày. 78. Vì tham lam lợi danh nên thân bị tàn tật, bị đóng cọc gươm đâm hoặc giáo đâm lửa đốt. 79. Hãy nên nhận rõ rằng tài sản là bất hạnh, vì nhọc nhằn tôm góp, sợ mất phải giữ ôm, vì say mê tài sản nên không có phút giây giải thoát đời đau khổ. 80. Tham dục sinh phiền não, khoái ích khổ đau nhiều, khác chi bò kéo xe, được thưởng cho nhúng cỏ. 81. Chỉ vì chút cảm khoái mà thú vật dễ đạt, nhưng người phải buông qua, đầy đọa thân tâm mình. 82, 83. Vì tấm thân bèo bọt mà chịu khổ trường kỳ, rơi vào các địa ngục, chịu số phận hẩm hiu. Trong khi chỉ cố gắng chịu đựng một ít khổ vì công việc tu hành thì sẽ thành chánh giác. So với hàng Bồ Tát, kẻ tham dục phải chịu khổ cực nặng nề hơn mà chẳng đạt chánh quả. 84. Dù dao kiếm kẻ thù, dù thuốc độc diệt sâu, nếu so với ái dục không thể nguy hiểm bằng. 85. Nên nhàm chán ái dục, lìa tranh chấp lao nhọc, vui với cảnh ruộng đồng và núi rừng an tịnh. 86. Đi bộ giữa gió rừng như được quạt êm mát, thông dong trên phiến đá như sân thượng cung vua, dưới ánh trăng trong lạnh, mùi hương trầm ngang ngát, nghĩ đến sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. 87. Tùy ý ở lâu mau trong căn nhà hoang vắng, hay nơi một gốc cây, hoặc trong những hang đá, tâm không bận giữ của, an nhiên đi đó đây. 88. Tự tại ở hay đi, không vướng bận một ai, đó là niềm hạnh phúc mà ngay cả vua trời cũng không thể hưởng được. Thiền quán. 89. Nhờ quán chiếu lợi ích của đời sống ẩn tích nên vọng tưởng tiêu trừ, tập trung tu thiền định, quán chiếu bình đẳng. 90. Trước hết nên quán chiếu ta với người bình đẳng, ai cũng giống như nhau, cùng tìm vui tránh khổ, vì vậy phải bảo vệ chúng sinh cũng như mình. 91. Thân gồm nhiều bộ phận, nhưng khi bảo vệ chúng, ta xem chúng như một. Cũng vậy với chúng sinh, tuy phân biệt nhiều loài, song cùng chung sướng khổ, nên xem chúng như một. 92. Dù cái khổ của tôi không hành thân kẻ khác, nhưng vì yêu cái ta nên thật khó kham nổi. 93. Và cái khổ người khác mà tôi không cảm nhận, nhưng vì yêu cái ta nên họ cũng khó khăn. 94. Phải trừ khổ cho người như trừ khổ cho tôi, phải giúp đỡ người khác vì kẻ khác và tôi đều cùng là chúng sinh. 95. Tôi và người giống nhau đều mưu cầu hạnh phúc, thử hỏi thứ gì khác khiến tìm hạnh phúc riêng. 96. Tôi và người giống nhau đều sợ nguy sợ khổ, vậy vì lý do nào khiến tôi chỉ cứu tôi mà không cứu người khác? 97. Nói rằng không cứu người vì nỗi khổ của họ không hành hạ đến tôi, tại sao tôi bảo vệ và che chở cho họ? Cũng vậy, nỗi đau khổ của thân thể kiếp sau sẽ không hành hạ tôi. 98. Nếu bảo rằng kiếp sau thân tôi vẫn là tôi, điều ấy e không đúng, vì thân lúc chết đi không phải thân tái sinh. 99. Bảo rằng kẻ nào đau thì họ phải tự chữa, vậy khi chân bị đau, tay không can hệ gì, sao tay phải xoa chân? 100. Bảo điều vừa biện minh, mặc dù phi lý thật, song bởi vì chấp ngã nên nó được sinh ra. Nhưng những gì phi lý, dù của ta hay người, phải cực lực trừ bỏ. 101. Tràng hạt và đội quân thật ra là ảo tưởng của sự nối liên tục và của sự kết hợp. Đau khổ cũng như vậy, không ai là chủ thể của những sự khổ đau. Vì vậy, ai là kẻ cảm nhận được khổ đau? 102. Khổ đau không có chủ, nó chẳng thuộc về ai. Chỉ riêng tính khổ đau mới cần được tiêu trừ. Vậy cần chi phân biệt giữa ta và kẻ khác? 103. Hỏi: nhưng nếu không có ai là người gánh chịu khổ, tại sao phải diệt khổ? Đáp: vì chúng sinh bình đẳng, nếu cần phải diệt khổ, ta phải diệt khắp nơi, nếu không thì không cả, không thể diệt cho mình mà bỏ lơ người khác. 104. Hỏi: mở lòng từ như vậy, nỗi khổ chỉ to thêm, vậy từ bi làm chi? Đáp: nỗi khổ dù to hơn, vì lòng từ mở rộng, song thấm thí gì đâu so với khổ muôn loài. 105. Nếu một người chịu khổ để nhiều người khỏi khổ, thì kẻ có lòng từ sẽ gánh trọn khổ ấy. 106. Bồ Tát Diệu Hoa Nguyệt biết vua sắp hại mình, dù vậy vẫn hy sinh, chấp nhận chịu đau khổ để cứu khổ nhiều người. 107. Với tâm được điều phục nhờ tu hạnh bình đẳng, thấy chúng sinh như mình, Bồ Tát vào địa ngục để cứu độ chúng sinh, nhẹ nhàng như thiên nga xà xuống ao sen mát. 108. Giải thoát cho riêng mình đâu có nghĩa gì lớn, giải thoát được chúng sinh, Bồ Tát được niềm vui, dạt dào như biển cả. 109. Giúp người được giải thoát, Bồ Tát không kiêu căng, chuyên tâm làm công đức, không mong được đáp đền. 110. Tôi biết bảo vệ mình trước bao sự nhục mạ, vậy với tâm từ bi, tôi càng bảo vệ người. 111. Tuy không là thực thể, song nương theo tập quán, nên ta đã chấp nhận tinh huyết của người khác cấu tạo thành cái ta. Quán gì giữa ta với người? 112. Vậy sao ta không nhận thân người là thân ta, quán đổi thân của mình thành ra thân của người, đâu phải là chuyện khó. 113. Nếu thấy mình là xấu, người là biển công đức, thì nên tập thương người và từ bỏ chấp ngã. 114. Ai cũng nhận tay chân là bộ phận thân thể, sao không thừa nhận rằng chúng sinh là thành phần của toàn bộ thế giới? 115. Thói quen khiến ta nhận thân vô ngã là ta, sao không tập thói quen xem người cũng là ta? 116. Nhờ thực hiện vô ngã, ta sẽ không kiêu căng, không đợi chờ đền đáp khi làm lợi cho người. 117. Trước đớn đau lo lắng, ta biết bảo vệ mình, vậy đối với chúng sinh cũng phải luyện tâm ý, biết bảo vệ yêu thương. 118. Vì vậy đấng bảo vệ Đại Bi Quán Thế Âm đã tặng danh hiệu bình để giúp đỡ chúng sinh tiêu trừ bao sợ hãi. 119. Trước nhiệm vụ khó khăn, ta không nên trốn chạy. Với thói quen như thế, ta không sợ một ai, dù xưa kia nghe tên ta đã từng khiếp vía. 120. Ai muốn nhanh cứu mình và cứu nhanh người khác, nên đổi người thành ta và đổi ta thành người, đó là bí quyết tốt. 121. Vì yêu quý thân mình nên luôn sợ nguy hiểm, thân là gốc sinh sợ, sao không thể ghét nó? 122. Cũng chỉ vì thân này mà ta đã chống chọi với đối khác đau bệnh, dùng trăm phương nghìn kế bắt giết cá chim thú, rình đường và cướp giật. 123. Hoặc vì cầu danh lợi nhẫn tâm giết cha mẹ, trộm tài vật tam bảo đến nỗi bị thiêu đốt trong địa ngục vô gián. 124. Đã là kẻ thông minh thì không thể bảo vệ và cưng dưỡng thân này, phải xem nó là địch và hãy khinh khi nó. 125. Ai nghĩ rằng nếu cho thì còn gì để ăn, với lòng ích kỷ ấy sẽ vào đường ngạ quỷ. Ai nghĩ rằng ta ăn, vậy bố thí gì đây, với lòng thương người đó sẽ vào đường vua trời. 126. Vì mình mà hại người sẽ vào cõi địa ngục, vì người mà chịu khổ sẽ hưởng được hạnh phúc. 127. Vì tham địa vị cao nên kiếp sau thấp hèn, cầu cho người được trọng, kiếp sau được tôn sùng. 128. Sai người khác phục dịch, kiếp sau làm tôi đòi, hiến mình để phụng sự, kiếp sau được quan quyền. 129. Ai thống khổ trên đời đều do nghiệp ích kỷ, chỉ tìm hạnh phúc riêng. Ai sung sướng trên đời đều nhờ nghiệp hy sinh, đem hạnh phúc cho người. 130. Đâu cần nói nhiều lời, hãy nhìn sự khác biệt giữa người ngu bậc thánh, người ngu vì lợi riêng, thánh nhân vì lợi người. 131. Không đổi vui của mình lấy khổ đau kẻ khác thì ta sẽ không thể thành tựu quả chánh giác, sẽ trôi trong luân hồi và mãi không an vui. 132. Tạm gác chuyện đời sau, ngay trong đời hiện tại, làm tôi tớ biến lười thì không được lợi lộc, vì chủ không trả công. 133. Kẻ mê muội từ chối việc giúp nhau tạo phúc, lại chuyên làm khổ nhau, nên rút lấy tai ương, thật vô cùng khủng khiếp. 134. Bao bất hạnh ở đời như thống khổ hiểm nguy đều sinh từ chấp ngã, vậy sao ta chấp ngã? 135. Nếu khư khư chấp ngã thì không thoát được khổ, như chưa tránh xa lửa có lúc bị đốt thiêu. 136. Để xoa dịu khổ đau của tôi và của người, tôi phải hiến thân mình cho bao nhiêu kẻ khác và xem họ là tôi. 137. Này tâm ý ta ơi, ngươi nên tin chắc rằng ta buộc chắc với ngươi, vậy ngươi chỉ được quyền nghĩ đến lợi cho người. 138. Mắt và các giác quan, chúng đã thuộc về người. Mắt không còn nhìn thấy những lợi riêng cho tôi. Bàn tay này cũng vậy, nó thuộc kẻ khác rồi, nên không còn hoạt động làm lợi ích cho tôi. 139. Từ nay thân thể này tôi hiến cho muôn loài, hãy đem nó sử dụng vì giải thoát chúng sinh. 140. Hãy chọn người thấp hơn rồi đặt tôi vào họ, và đặt họ vào tôi. Nhờ vậy tôi không ngại khi tu tập thiền quán về kiêu căng ghen ghét. 141. Hãy nghĩ như thế này: tôi không được kính trọng, tôi không vào bằng người. Kẻ ấy được khen thưởng, còn tôi bị chê trách. Kẻ ấy được hạnh phúc, còn tôi lại khổ sở. 142. Tôi làm lụng nhọc nhằn, kẻ ấy sống nhàn hạ. Tôi thân bại danh liệt, kẻ ấy được tán dương. 143. Ta phải làm gì đây với kẻ bất tài ấy? Ai cũng có tài riêng, đối với rất nhiều người. Tôi còn kém thua họ, nhưng cũng hơn nhiều người. 144. Sự suy yếu giới luật và kiến giải của tôi phát sinh từ ái dục, chứ không sinh từ tôi. Nếu nó chữa giúp tôi, dù đau đớn thế nào, tôi cũng sẵn sàng chịu. 145. Với tôi, nó, cái ta, không chữa, sao lại khinh miệt tôi? Nó có nhiều ưu điểm, song lợi gì cho tôi? 146. Nó không có lòng từ đối với kẻ xấu số đang kẹt trong đường ác. Hơn nữa, nó hãnh diện về ưu điểm của mình cao hơn bậc hiền đức. 147. Đối với kẻ ngang tàn, nó, cái ta, tìm cách lấn lướt, thậm chí bằng tranh cãi để nâng cao ưu điểm và thắng lợi thanh danh. 148. Tôi sẽ bằng mọi cách tuyên dương khắp thiên hạ tính ưu việt của mình và không cho ai biết tính ưu việt của nó. 149. Tôi lại phải che giấu những lỗi lầm của mình để tôi được trọng vọng, thế là tôi giàu sang và được người cung kính, chứ không phải là nó. 150. Tôi hoàn toàn thỏa mãn vì nó bị khinh khi, bị thế gian biếm ngạo, bị phỉ báng đó đây. 151. Bởi kẻ khốn cùng này muốn so đo với tôi, thử hỏi xem sắc đẹp hay trí tuệ hiểu biết, dòng họ tài sản nó làm sao bằng tôi được. 152. Mỗi khi nghe mọi người ca tụng ưu điểm tôi, tôi sướng rang cả người, vui dựng cả tóc gái. 153. Nếu nó còn tài sản, tôi sẽ dùng bạo lực để chiếm đoạt tất cả. Nếu nó phục dịch tôi cho nó đủ sống. 154. Tôi phải đuổi nó nè. 154. Tôi phải đuổi nó khỏi niềm hạnh phúc an vui và chất lên lưng nó những nhọc nhằn của tôi. Nó phải bị chìm nổi trong sinh tử luân hồi vì nó hàng trăm lần đã làm tôi thiệt hại. 155. Hỡi này tâm ý ơi, trải qua vô số kiếp, ngươi tầm cầu tư lợi, chịu bao nhiêu nhọc nhằn chỉ để gặt đau khổ. 156. Hãy nhận lấy lời khuyên, quán dị với người khác, làm đúng theo Phật pháp tất được lợi mai sau. Lời Phật dạy không sai. 157. Nếu xưa tôi tu tập quán đổi mình với người, tất thành bậc giác ngộ, không khổ như ngày nay. 158. Người bám chặt ý thức rằng cái ta kết tụ từ tinh huyết mẹ cha, vậy ngươi cũng nên tập xem kẻ khác là ta. 159. Hãy như điệp viên lạ quan sát kỹ thân này, thấy có gì lợi ích hãy đem cho chúng sinh. 160. Cái ta luôn nghĩ rằng ta tốt họ xấu xa, họ hèn ta cao trọng, ta làm họ ở không. Vì vậy với cái ta hãy hoàn toàn ghét nó. 161. Cần phải đuổi cái ta ra khỏi niềm hạnh phúc và trói chặt nó vào đau khổ của người khác, hãy canh chừng cẩn mật việc mờ ám của nó. 162. Hãy đổ lên đầu nó mọi lỗi lầm kẻ khác và khai trước Đức Phật mọi sai trái của nó, dù nhỏ nhặt đến đâu. 163. Hãy dìm tiếng tốt nó bằng cách nâng cao lên tiếng tốt của người khác, hãy bắt nó hầu hạ, làm tôi tớ chúng sinh, đáp ứng mọi nhu cầu. 164. Không vì dài hạnh tốt của cái ta lỗi lầm mà vội vàng khen ngợi, nếu nó có hạnh tốt cũng đừng cho ai hay. 165. Tóm lại, cần phải đổ lên đầu của cái ta tất cả những phương hại mà nó mang đến người. 166. Đừng cho nó quyền hành để thành kẻ lắm miệng, hãy bắt nó e thẹn, kín đáo và rụt rè như cô dâu mới cưới. 167. Phải làm như thế này, phải đứng như thế kia, không được làm gì cả, phải khống chế cái ta bằng cách đối xử ấy, và nếu nó vi phạm phải trừng phạt nó ngay. 168. Này tâm của tôi ơi, nếu ngươi không làm vậy như đã được ủy thác thì sẽ bị trừng trị vì bao nhiêu lỗi lầm rốt cuộc nằm tại ngươi. 169. Ngươi muốn đi đâu đó? Ngươi không thoát ta đâu, ta đập tan tành hết thói kiêu ngạo của ngươi, thời ngươi hủy hoại ta nay đã qua lâu rồi. 170. Ngươi hãy bỏ hy vọng tìm lợi riêng cho mình, ngươi đã bị bán rồi, dù ngươi rất tuyệt vọng cũng chẳng ai quan tâm. 171. Nếu ta thiếu thận trọng không bán ngươi cho người, chắc chắn ngươi trao ta cho quỷ sứ địa ngục, không nghi ngờ gì nữa. 172. Đã bao nhiêu lần rồi ngươi bán ta cho chúng, ta đã bị hành hạ, nay nhớ lại thù xưa, ta quyết tiêu diệt ngươi. Hỡi cái tâm ích kỷ, chỉ biết làm nô lệ cho lợi riêng của mình. 173. Đừng chiều chuộng cái ta nếu ngươi muốn yêu ngươi, đừng che chở cái ta nếu muốn bảo vệ mình. Tổng kết. 174. Thân càng được che chở, nó càng nhõng nhẽo hơn, nó càng bị sa đọa. 175. Và nó càng sa đọa, ái dục nó càng tăng, với tài sản quả đất cũng không làm thỏa mãn. 176. Ai ham muốn điều gì mà không thể có được thì chuốc lấy thất vọng, kẻ dứt hết mong cầu lại được phước vô biên. 177. Hãy ngăn sự tự do trong vấn đề hưởng lạc để phục vụ thân xác, hãy mong cầu những gì mà ta không muốn nhận. 178. Thân xác này không sạch trông đáng sợ lắm sao, cuối cùng chết cứng đơ và trở thành tro bụi, tại sao ôm giữ nó và xem nó là ta. 179. Dù sống hay là chết, bộ máy này ít gì, nó khác gì cục đất, ôi ý thức chấp ta, hãy diệt đi cho rồi. 180. Vì phục vụ thân này, tôi chịu bao đau khổ, dù bị ghét, được thương, nó cũng như khúc gỗ, tôi cũng không được gì. 181. Dù che chở thế nào, hay giết cho quả ăn, nó chẳng biết thương ghét. Một tấm thân như thế, thương mãi để làm chi? 182. Nó không hay, không biết. Khi nó bị lăng nhục, xong tôi sôi tiết lên. Khi nó được tôn vinh, thì tôi rất hả dạ. Vì ai tôi như thế? 183. Ai thương thân xác này, kẻ ấy trở thành bạn. Ai cũng thương thân họ, sao không là bạn tôi? 184. Bởi thế tôi thản nhiên cống hiến thân xác này vì sự nghiệp giải thoát cho tất cả chúng sinh. Từ nay tôi mang nó như là một công cụ, dù nó đầy lỗi lầm. 185-186. Thôi đã đủ lắm rồi, nếp sống kẻ phàm phu này theo chân hiền giả, khắc ghi lời giáo huấn, chánh niệm luôn giữ gìn, chống lại tính giả dười và lừ đừ ngủ gật. 187. Để chướng ngại tiêu trừ, tâm phải rời tà kiến, tinh tấn luôn phát huy, chuyên cần tu chánh định. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.